Lão già kia lại muốn đưa bà ta tới khách sạn tình thú để qua đêm. Nhưng mà còn chưa kịp lên xe, bà ta đã bị một lũ ăn mày vây quanh. Tất cả đồ trang sức đáng giá trên người đều bị cướp đi. Quần áo cũng bị cướp mất. Cách Trương.